Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1027, Bỉ Bỉ Đông yêu cầu. Hồ Tâm Đình, Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông chính ngồi đối diện nhau, tay của hai người bên trong đều bưng lấy một chén trà xanh. Tinh tế thưởng thức. Xem ra Long Hoàng Đấu La cùng Tử Thần Đấu La ở giữa cảm tình rất tốt à. Nhìn lấy chính trò chuyện với nhau thật vui. Anh em Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Giao. Bỉ Bỉ Đông không khỏi lên tiếng nói ra. Khoảng cách lần trước đã trải qua 2 ngày. Lấy Long Tiêu Giao tốc độ. Những thời giờ này đủ để đến Võ Hồn Điện. Nhìn lấy Long Tiêu Giao cái kia lòng tràn đầy hoan hỉ dáng vẻ. Lục Uyên cũng rất cảm thấy vui mừng, Long Tiêu Giao giúp hắn không ít, theo hắn nhỏ yếu lúc liền bảo hộ lấy hắn, phần tình nghĩa này Lục Uyên một mực ghi ở trong lòng. Bây giờ có thể để bọn hắn một nhà đoàn tụ, cũng coi là giải quyết xong trong lòng một số tâm sự. Long Lão cùng Diệp Tiền Bối tình cảm xác thực rất tốt, giữa bọn hắn là yêu mến a. Lục Uyên than nhẹ một tiếng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Bỉ Bỉ Đông, cười nói, có người lần trước còn lung tung hoài nghi ta cùng Diệp Tiền Bối có một chân đâu. Hiện tại biết không phải là rồi. Ngươi còn nói, Bỉ Bỉ Đông chừng Lục Uyên liếc một chút, có chút xấu hổ nói ra, lần trước nháo cái đại ô long, không có nghĩ đến cái này ra hỏa lại còn cả ngày treo ở bên miệng. Ta liền nói, thế nào? Ngươi cắn ta à? Lục Uyên khẽ cười nói. Bỉ Bỉ Đông nhìn một chút Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Giao. Phát hiện bọn họ tựa hồ không phát giác gì về sau. Trực tiếp thì nhào về phía Lục Uyên. Mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn thì hướng lấy Lục Uyên cắn tới. Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Ôm một cái Bỉ Bỉ Đông vòng eo. Trực tiếp ngăn chặn môi anh đào của nàng. Trong nháy mắt, cắn thì biến thành thân, bẹp, Lục Uyên lần nữa hôn một cái, nhìn lấy trong ngực Bỉ Bỉ Đông, trong mắt mang theo mỉm cười. 2 ngày này hắn một mực cùng Bỉ Bỉ Đông dính cùng một chỗ. Tình cảm của hai người càng thâm hậu, Bỉ Bỉ Đông hờn dỗi trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút. Ngồi ở Lục Uyên trên đùi, hai cái cánh tay ngọc ôm lấy Lục Uyên cái cổ. Miệng nhỏ nhẹ nhàng vểnh lên, cực kỳ giống lúc còn trẻ yêu đương. Lục Uyên nhẹ nhàng ôm Bỉ Bỉ Đông eo nhỏ nhắn, nhìn lấy ánh mắt của nàng tràn đầy cưng chiều. Suy nghĩ kỹ chưa? Bỉ Bỉ Đông phấn sắc đôi mắt nhìn lấy Lục Uyên, nhẹ giọng hỏi, cân nhắc cái gì? Lục Uyên có chút nghi ngờ hỏi, cân nhắc ta tại 26 năm trước nói sự kiện kia à? Bỉ Bỉ Đông nói ra, chuyện gì à? Lục Uyên vẫn như cũ là một mặt mờ mịt bộ dáng. Đừng có mà giả bộ với ta, ngươi nhớ rõ ràng, nói đi, cái gì thời điểm lập ta làm chính cung? Bỉ Bỉ Đông chằm chằm lấy Lục Uyên, trong mắt đẹp mang theo một tia dị dạng áp bách. Tại sao lại là cái này à? Đông Nhi, một cái chính cung vị trí có trọng yếu như vậy sao? Lục Uyên có chút đau đầu mà hỏi, chính cung vị trí đương nhiên trọng yếu a, nó trực tiếp quan hệ đến ngươi hậu cung an bình cùng ổn định. Không có một cái nào thích hợp hậu cung chi chủ, ngươi hậu cung cũng là 5 bè 7 mảng, làm theo ý mình, lẫn nhau ở giữa lục đục với nhau. Hậu cung chi chủ cần phải có lấy tuyệt đối uy vọng, nếu có thể phục chúng. Đồng thời còn phải có tuyệt đối tư lịch, vị trí này Tuyết Nhi nàng đảm nhiệm không được, mà ta có thể hoàn toàn đảm nhiệm vị trí này, làm Võ Hồn Điện giáo hoàng, ta uy vọng không cần nhiều lời, mà lại ta tại 26 năm trước thì cùng ngươi yêu đương. Tư lịch tuyệt đối đầy đủ, đến mức cổ tay, ta liền lớn như vậy Võ Hồn Điện đều có thể thống trị ngay ngắn rõ ràng. Quản lý một cái hậu cung chỉ là một bữa ăn sáng. Ta có thể cam đoan, nếu như ta thành hậu cung chi chủ, về sau ngươi thì không cần lo lắng hậu cung vấn đề. ta nhất định sẽ thay ngươi quản lý thỏa đáng. Bỉ Bỉ Đông một mặt tự tin nói. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông cái kia tự tin bộ dáng, Lục Uyên không khỏi khóe miệng nhỏ quất. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Ngươi muốn thành hậu cung chi chủ, Tuyết Nhi sợ là cái thứ nhất thì không phục a. Mà lại tình huống hiện tại chẳng phải rất tốt. Các loại hòa thuận hòa thuận, ngươi thì ưa thích gây sự tình đúng không? Vươn tay nhéo nhéo Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt, Lục Uyên nói ra, ngươi xác thực rất có cổ tay, cũng rất có hậu cung chi chủ uy nghiêm. Nhưng là ta đã nói cho Tuyết Nhi, thay đổi xoành xoạch không tốt a. Ngươi còn nói qua thì Nana các nàng ba người đây này, hiện tại không phải cũng biến thành sáu cái. Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng nói ra, nghe vậy Lục Uyên khóe miệng lần nữa kéo ra, lời này hắn là thật không cách nào tiếp a. Cái này không đều là tình huống đặc biệt nha, ta lại không có chủ động trêu chọc các nàng. Vinh Vinh là ngã vào, Na Nhi là huyết mạch ràng buộc. Lục Uyên thử nghiệm giải thích, bất quá lời còn chưa nói hết liền bị Bỉ Bỉ Đông đánh gãy. Vậy ta đâu? Không phải ngươi cưỡng hôn ta? Bỉ Bỉ Đông giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lục Uyên. Ta đó là bởi vì thấy hết ngươi phải chịu trách nhiệm, cho nên mới truy ngươi nha. Lục Uyên nói ra, a, hợp lấy ngươi thì một chút sai đều không có. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nhìn lấy Lục Uyên. Cái kia vẫn phải có. Lục Uyên đàng hoàng thành khẩn nói ra. Hừ, Bỉ Bỉ Đông hừ một tiếng, tiến đến Lục Uyên trước mắt, hung hăng tại trên môi của hắn cắn một cái, nói ra, dù sao chính cung vị trí ta không thể không cần, ta cũng không muốn có người đặt ở trên đầu ta, nhất là Tuyết Nhi, năm đó là ta nhìn nàng ra đời, bây giờ nàng còn muốn đặt ở trên đầu ta, vậy ta là không chịu được. Điều này cũng đúng, Lục Uyên nhẹ khẽ vuốt vuốt Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt, ôn nhu nói, sự kiện này để cho ta suy nghĩ thật kỹ đi, ngươi cũng chớ gấp tại cái này nhất thời có được hay không? Ta phải cùng Tuyết Nhi thử thăm dò nói một câu, tìm hiểu một chút ý nghĩ của nàng, ta thật vất vả mới bãi bình nàng, để cho chúng ta quang minh chính đại có thể cùng một chỗ. Ngươi cũng không muốn chúng ta ba người quan hệ trong đó lại nháo cứng đi. Đông Nhi, tốt a, vậy ta thì lại nhiều các loại mấy ngày này đi. Bỉ Bỉ Đông mân mê miệng, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Được rồi, đừng giả bộ thành như thế một bộ dáng vẻ ủy khuất a. Ta biết trong lòng ngươi vui vẻ đây. Tiểu tử, nhéo nhéo Bỉ Bỉ Đông mũi ngọc tinh xảo. Lục Uyên tức giận nói, hì hì, Bỉ Bỉ Đông hì hì cười một tiếng, ghé vào Lục Uyên trong ngực. Trước kia Lục Uyên đều là kiên quyết cự tuyệt nàng, lúc này chịu nhả ra, trong lòng của nàng hoàn toàn chính xác rất là vui vẻ. Lục Uyên tại Bỉ Bỉ Đông trên trán hôn một cái, nói ra, Đông Nhi, chúng ta quan hệ là thời điểm chính thức hướng tất cả mọi người tuyên bố. Ngươi an bài liền tốt. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt đầu tiên là sáng lên, sau đó nhẹ nói Lục Uyên nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve một phen Bỉ Bỉ Đông nhu thuận mái tóc tím dài. Ngày kế tiếp sáng sớm, giáo hoàng điện bên trong, giáo hoàng điện cùng cung phụng điện trưởng lão cung phụng nhóm phân hai phe đứng vững. Giáo hoàng điện bên này lấy Cúc Đấu La cầm đầu, cung phụng điện bên này lấy Kim Ngạc Đấu La cầm đầu. Bỉ Bỉ Đông tay cầm quyền trượng, ngồi tại giáo hoàng bảo tọa bên trên, đầu đội tử kim quan, người mặc giáo hoàng miện bào, là như vậy ung dung đại khí, không màng danh lợi trang nhã, nữ hoạt khí chất hiển thị rõ, ôn nhu bên trong mang theo khó nói lên lời uy nghiêm. Lục Uyên tràn đầy thưởng thức nhìn Bỉ Bỉ Đông liếc một chút. Chính mình nàng dâu có thể nhu có thể cương, có thể thiên chân khả ái thuần khiết không tì vết, cũng có thể cao lạnh ung dung, tôn quý uy nghiêm, quả nhiên là mê người gấp a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,